ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 165, Khúc Linh Phong thực lực khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cheng, cheng, liên tiếp hai tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm, Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều dĩ nhiên cùng nhau bị Khúc Linh Phong thiết quải chấn động đến mức sau lui ra. Ở đòn đánh này bên trong, Dạ Vị Minh liên tiếp lui về phía sau ra ba bước, Tiểu Kiều càng bị chấn động đến mức liền lùi lại bảy bộ, ở va nát một cái bàn sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Từ này đơn giản một đòn bên trong, trực tiếp bộc lộ ra hai cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Số 1 giải thích Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều trong lúc đó thực lực chênh lệch đã càng lúc càng lớn, hơn nữa ở động thủ trước Tiểu Kiều có vẻ như quên ăn thịt thịt. Còn có chính là Khúc Linh Phong sự mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi mọi người nguyên bản phòng trường ở ngoài. Ở tình huống bình thường, hai người liên thủ ra chiêu, nhưng trên thực tế mỗi người lực công kích nhưng không có biến. Thật giống như là hai cái đơn vị là một công kích đánh tới, đối phương chỉ cần nắm giữ một sức mạnh là có thể đem từng cái đánh tan. Đương nhiên, nơi này nói chỉ là đơn thuần sức mạnh so sánh mà thôi. Song kiếm hợp bích làm một bộ cường lực hợp kích kiếm pháp, có thể ở một mức độ nào đó có thể thực hiện hai người công lực tăng cường. Thật giống như Dạ Vị Minh cùng Tiểu Kiều liên thủ đối địch lẫn nhau trong lúc đó nội lực nước sữa hòa nhau, như vậy trong bọn họ bất luận cái nào sức mạnh, đều từ nguyên bản một bị tăng cường đến hai, thậm chí nhiều hơn. Ở sức mạnh như vậy tăng cường bên dưới, trừ phi có thể làm được như trước Hồng Y thiếu nữ kia cũng hoặc là Miêu Nhân Phượng như thế ánh mắt độc ác tìm ra kẽ hở một đòn chặt đứt công lực của bọn họ liên tiếp, bằng không liền cần đối mặt hai cái đơn vị vì là hai khủng bố công kích. Thử hỏi thực lực không kém nhiều đối thủ, lại có ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà ở tình huống như thế, trước mắt cái này Khúc Linh Phong đi có thể dựa vào một nhánh thiết quải, ở không đánh tan bọn họ nội lực liên tiếp tình huống đưa các nàng đồng thời đẩy lùi. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích Khúc Linh Phong công lực còn muốn ở hai người song kiếm hợp bích tăng lên sau khi sức mạnh bên trên. Trong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy cái kia Khúc Linh Phong đỉnh đầu đã cho thấy thuộc tính trị số. Khúc Linh Phong đào đào hoa kẻ bị ruồng bỏ, đẳng cấp 65, thương tàn, khí huyết 350.000, 350.000 nội lực 65.000. 65.000, nhìn thấy này Khúc Linh Phong thuộc tính, ở đây 5 cái player không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Level 65 boss, 35 vạn khí huyết, dựa vào công lực mạnh mẽ chống đỡ song kiếm hợp bích còn có thể đánh ra nghiền ép hiệu quả. Loại này loại số liệu biểu thị cái này Khúc Linh Phong đối với hiện giai đoạn player tôi nói, vốn là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại. Trước thực lực tuyệt đối, dù cho mạnh như song kiếm hợp bích cũng chỉ có thể bị đối phương dốc hết toàn lực. Tiểu Kiều ăn thịt. Mắt thấy Khúc Linh Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, Dạ Vị Minh lập tức hướng về phía Tiểu Kiều dặn dò một tiếng, theo lập tức tiến lên một bước cùng mới vừa bù đắp Tiểu Kiều vị trí phi ngư đồng thời ra tay, một đao một kiếm cùng nhau đón nhận Khúc Linh Phong thiết quải. Mà một bên khác Tam Nguyệt cùng Đường Tam Thải cũng từng người lấy ra chính mình sát chiêu, Đường Môn tán thủ thanh tự cửu đả thành tự thập bát phá cùng nhau hướng về Khúc Linh Phong trên người bắt chuyện quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đối mặt bốn người này hầu như đem hết toàn lực sát chiêu, Khúc Linh Phong nhưng tự không chút nào hoảng. Đã thấy hắn song quải đột nhiên điểm xuống mặt đất thân thể nhất thời lăng không nhảy lên, tay phải gậy vừa bổ quét qua trực tiếp liền đem Dạ Vị Minh cùng phi ngư đồng thời chấn động đến mức về phía sau bay ngược ra ngoài. Theo sát thân hình đột nhiên quẹo thật nhanh, tay trái gậy ở nội lực thôi thúc bên dưới nhưng là bỗng dưng sinh ra một luồng kình phong, cuồng phong một quyển bên dưới, bất luận là Tam Nguyệt đánh ra hạt bồ đề, phi hoàng thạch vẫn là Đường Tam Thải các loại châm, đều không ngoại lệ bị cuồng phong quyển lạc, càng không một quả có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Mà lúc này, Tiểu Kiều cũng rốt cục đau lòng nắm xảy ra chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng nướng thịt sói, đặt ở bên mép. Liền còn lại cuối cùng một khối. Bởi vì trước cần song kiếm hợp bích sức chiến đấu, Dạ Vị Minh đem trên người cuối cùng hai khối thịt nướng đều một lần giao cho Tiểu Kiều, nhờ vào đó đến tăng lên nàng thực lực tổng hợp tiến tới tăng cường song kiếm hợp bích uy năng. Trước đang đánh diêm cơ thời điểm Tiểu Kiều liền ăn đi bên trong một khối. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khối, nàng dù sao cũng hơi không nỡ, lại muốn một tên trộm có thể lợi hại bao nhiêu. Liền không có ở giao thủ trước ăn đi thịt nướng đến tăng cường thuộc tính. Nhưng mà, nàng này hành động này, nhưng là gặp phải hiện thực nghiêm khắc đánh đập. Cái tên trộm này không chỉ rất lợi hại, hơn nữa lợi hại đến mức quỷ quái. Đã như vậy lời nói, như vậy có ăn hay không thịt nướng có vẻ như cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại đều đánh không lại. Đương nhiên, loại này kế vật chỉ là ở trong đầu của nàng chợt lóe lên. Là một người hợp lệ đội hữu, nàng đương nhiên cũng rõ ràng ở thêm một phần thực lực liền thêm một phần phần thắng đạo lý. Kết quả là, nàng quả đoán khẽ hé đôi môi đỏ mộng ở mùi thơm phân tán nướng thịt sói trên ngoan ngoãn biết điều cắn một cái miệng nhỏ. Keng, nghe được hệ thống tuyên cáo sức mạnh thuộc tính tăng cường, Tiểu Kiều nhất thời tinh thần chấn động, đang định đem còn lại thịt nướng thu hồi đến, giữ lại sau đó chậm rãi thưởng thức, nhưng không ngờ bỗng nhiên trong tay nhẹ đi theo liền nhìn thấy một cô bé xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mà nàng thịt nướng, bây giờ đã rơi vào rồi cái kia trong tay cô bé. Bé gái một cái tay cầm thịt nướng, giờ khắc này trên mặt nhưng là chảy ra vô cùng say sưa vẻ mặt, một bộ hận không thể hiện tại liền đem khối này thịt nướng thoải mái ăn đi dáng dấp. Này đột nhiên đến một màn, nhất thời nhìn ra Tiểu Kiều sững sờ. Tiểu cô nương này xem ra cũng là chừng 10 tuổi, ra tay làm sao như vậy mau lẹ bí mật. Từ thủ pháp này nhìn lên, sẽ không phải cùng cái kia gọi là Khúc Linh Phong phi tặc có quan hệ gì chứ. Chỉ bằng nàng này thuận đồ vật thủ pháp, không làm tặc quả thực quá lãng phí thiên phú. Ngay ở Tiểu Kiều do dự có muốn hay không đối với tiểu cô nương này làm những gì, để phòng ngừa đang chiến đấu thời khắc mấu chốt hoành sinh biến số thời điểm, bé gái nhưng là trước tiên mở miệng hướng về phía Khúc Linh Phong la lớn. Cha, khối này thịt xem ra thơm quá, ăn thật ngon dáng vẻ ta có thể ăn sao? Thấy tiểu cô nương này bỗng nhiên xuất hiện, Khúc Linh Phong nhất thời kinh hãi đến biến sắc vội vã hướng về phía theo, đè cái bé gái hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vào để làm gì, chạy mau. Nhưng mà hắn càng là biểu hiện như vậy, liền càng nói minh tiểu cô nương này chính là hắn kẽ hở. Lấy dạ vị minh hậu hắc như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này ngàn năm một thừa cơ hội thật tốt. Đã thấy hắn đột nhiên thân hình lóe lên, càng là trong nháy mắt đem. Bát bộ cản thiềm, thần pháp thôi phát đến cực hạn, ở người khác phản ứng lại trước người đã đi đến bé gái kia phía sau, đồng thời trong tay thanh trúc kiếm xoay một cái trực tiếp đặt ở cổ bên trên. Lúc này mới trên mặt mang theo nụ cười ngẩng đầu lên, hướng về phía Khúc Linh Phong nói rằng. Nói vậy từ trong tay của ta thanh kiếm này về màu sắc ngươi cũng có thể thấy, nó là một cái độc kiếm. Khúc Linh Phong nghe vậy thân thể cứng đờ, một đôi mắt hổ căm tức dạ vị minh từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ đến. Đê tiện, thiết, đối với Khúc Linh Phong chỉ trích dạ vị minh nhưng là bĩu môi khinh thường. Một mình ngươi hai lần tiến vào hoàng cung trộm bảo kẻ trộm có tư cách gì ở đây cùng ta nói cái gì đê tiện không đê tiện. Ít nói nhảm, thả xuống thiết quải ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một cọng lông măng, cách chương.